Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, cửa khách sạn xung đột. Khởi hành chạy tới Melisandre phái đối trước đó. À, cô nàng đã chỉnh lý tốt lần này giải Oscar kết quả bảng danh sách. Dựa vào toàn bộ 29 hạng đề danh, Daenerys Entertainment tính gộp lại lần này Oscar phía trên thu hoạch 10 toa tiểu kim nhân. Bên trong Schindler bảng danh sách 12 sách 7 chúng, Vua Sư Tử 6 sách 2 chúng. Cái cuối cùng là tiệc cưới phim nước ngoài hay nhất. Daenerys Entertainment trực tiếp phát hành phim bên ngoài. Liên quan giải thưởng còn có Philadelphia Cố Sự chủ sáng Tom Hanks nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng năm ngoái kỳ nghỉ hè siêu nhân tốt nhất thị giác hiệu quả. Tổng hợp, năm nay Oscar không phải vinh dự thành tựu loại trực tiếp cùng điện ảnh tương quan 24 cái giải thưởng, Daenerys Entertainment tương đương trực tiếp lấy đi một nửa. Hạch tâm phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tứ đại giải thưởng bên trong, cũng chỉ có một hạng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thất bại. Đến Tây Hollywood Sunset Tower khách sạn, ngồi xe đang muốn trực tiếp đi vào khách sạn bãi đỗ xe. Simon lại là chú ý tới cửa khách sạn tựa hồ có chút rối loạn. Cũng không có để tài xế đỗ xe. Thẳng đến tiến vào khách sạn tầng cao nhất Melisandre Party hiện trường, Simon mới hỏi chào đón Angela Arendt. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Sophia Fisi lần này không có tới nước Mỹ. Năm nay Patti từ đã thăng nhiệm Gucci CEO Angela Arendt phụ trách. Nghe đến Simon hỏi thăm, Angela nói, Hearst tập đoàn dưới cờ mấy nhà truyền thông không hài lòng chúng ta đột nhiên hủy bỏ bọn họ. Phỏng vấn tư cách, chú ý Melisandre Patti truyền thông đại khái có thể chia làm 3 đẳng cấp. Kém nhất chỉ có thể ở khách sạn bên ngoài bên lề đường đường phố đập tới lui ngôi sao. Những thứ này cơ bản chỉ là bất nhập lưu tiểu báo. Lại lên một cấp có thể tiến vào khách sạn, tại quan phương chụp ảnh tường trước chụp ảnh đồng thời cùng ngôi sao tiến hành chuyển động cùng nhau. Hearst tập đoàn dưới cờ mấy nhà trọng yếu thời thượng truyền thông nguyên bản đều tại bộ phận này. Danh sách mời lớn nhất lên một cấp có thể đối party hiện trường ngôi sao tiến hành phỏng vấn. Bộ phận này hợp tác truyền thông chỉ có 2 nhà. Westeros hệ thống Ygritte môn hộ cùng Condenas tập đoàn dưới cờ Vanity Fair tạp chí. Truyền thông mời bảng danh sách vốn là sớm rất nhiều ngày ước định tốt. Simon buổi sáng đột nhiên tuyên bố cùng Hearst tập đoàn khai chiến mệnh lệnh. Hearst gia tộc cao tầng khẳng định đã được đến tin tức. Chỉ là dưới cờ truyền thông đại khái không nghĩ tới ngay lập tức sẽ bị Melisandre Patti cự tuyệt ở ngoài cửa. Đột nhiên luân lạc tới tam lưu tiểu báo đãi ngộ, tự nhiên đối với cái này bất mãn, minh bạch nguyên do chuyện, Simon phân phó Angela tự mình đi xử lý một chút, khắc quét mọi người hào hứng, liền mang theo Catherine thêm vào party đám người, có thể thu hoạch được Melisandre party mời, đại bộ phận đều là mấy năm gần đây tại làng giải trí cùng giới thời trang rực rỡ hào quang đỉnh, cấp đại gia. Mặt khác còn bao gồm một số nhỏ chính thương lưỡng giới nhân vật nổi tiếng. À, cô nàng đã sớm làm tốt bảng danh sách, tự mình dẫn Simon trong đám người xã giao hơn nửa giờ. Nên chào hỏi đều bắt chuyện qua. Thực phía Tây rất nhiều party cũng là như thế. Đánh đối mặt, giả mạo người quen, nói chuyện phiếm bên trong nếu như phát hiện có thể hợp tác cơ hội. Lại tiến hành bước kế tiếp tiếp xúc. Simon thực chất bên trong không phải một cái tốt khách nhân, cũng không quá ưa thích cùng người tiếp xúc. Bất quá, đã ở vào hiện tại vị trí phía trên, nên làm sự tình khẳng định phải làm, hoàn toàn không quan tâm tùy tâm sở dục thực cũng được. Hiện tại không có người có thể ép buộc hắn làm chuyện gì. Chỉ là, nếu quả thật bưng tai bịt mắt, đối với Simon trưởng khống Westeros hệ thống sẽ phi thường bất lợi. Thậm chí là tương đối nguy hiểm, cuối cùng biến thành khôi lỗ cũng không phải là không có khả năng. Năm đó Howard Hughes có thể xưng thê lương cảnh già ở mức độ rất lớn ngay tại ở hắn ngăn cách. Tính cách trạng thái dẫn đến cái nhân sinh sống hoàn toàn bị người bên cạnh khống chế. Catherine một mực kiên nhẫn làm bạn gái hầu ở Simon bên cạnh. Nghe lấy tiểu nam nhân cùng Spielberg rõ ràng tồn tại ngăn cách lại lời nói thật vui. Nghe lấy hắn dùng thành thạo không đứng đắn ngữ khí ăn mấy cái Victoria's Secret đậu đỏ mục nát. Nghe hắn ngữ khí thân thiện địa động viên sắp tại tuần này thứ 5 tuyên bố tấm thứ nhất album Backstreet Boy tổ hợp. Nghe hắn không khách khí chút nào cự tuyệt Wonder Woman người đóng vai Famke Janssen muốn biểu diễn một bộ hải tặc mảnh nữ chính thỉnh cầu. Quen biết nhiều năm như vậy, tựa hồ trừ lần kia cùng người đánh nhau té xỉu tại bệnh viện trên giường bệnh. Tiểu nam nhân đối với bất cứ chuyện gì cho tới bây giờ đều là thành thạo. Thật không biết hắn là như thế nào trưởng thành là hôm nay dạng này. Đúng, Roland, ta đã nhìn qua ngươi cái kia liên quan tới ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu lối suy nghĩ. Independent Day tên cũng rất tốt. Hoàn toàn có thể làm thành một bộ 50 triệu đô la Mỹ trở lên boom tấn. Chẳng qua đáng tiếc, người biết, sang năm kỳ nghỉ hè có công viên kỷ Jura 2. Cuối năm còn có người đạo diễn Batman đại chiến siêu nhân. Cho nên, chúng ta tốt nhất đem hạng mục này đặt ở năm 1996 kỳ nghỉ hè. Liên quan tới DC điện ảnh vũ trụ, giao nhau tập hợp, Simon tại giản Đức Bon, Roland Emmerich cùng Martin Campbell ba vị này DC hạch tâm đạo diễn ở giữa cân nhắc về sau. Vẫn là chọn chúng am hiểu đa tuyến tự sự Roland Emmerich đảm nhiệm tới cuối năm chiếu lên Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh đạo diễn. Nếu như hiệu quả đủ tốt, đến tiếp sau liên minh công lý cũng sẽ từ Emmerich phụ trách. Roland Emmerich đảm nhiệm biên kịch cùng sản xuất cùng người mới đạo diễn Michael Bay hợp tác. Stargate SG trừ một đã hoàn thành. Phim hiệu quả so Simon trong trí nhớ còn muốn xuất sắc. Bởi vậy thu hoạch được ngày 13 tháng 5 lịch trình. Cái này thời gian điểm đã cơ bản xem như kỳ nghỉ hè. Mà lại khoảng cách ngày mùng 3 tháng 6 siêu cấp thế lực bá chủ Batman Hắc ám kỵ sĩ quật khởi còn có 3 tuần phòng bán vé phát huy không gian. So với lúc đầu cân nhắc lễ phục sinh lịch trình còn muốn càng có ưu thế chất một số. Emmerich tại giám chế Stargate SG trừ một quá trình bên trong sinh ra Independent Day ý nghĩ. Bởi vì song phương hợp tác một mực rất vui sướng. Kịch bản đại cương vừa ra lô liền bị Daenerys Entertainment trực tiếp mua xuống. Đối với Simon đem phim đẩy sau một năm, Emmerich cũng không có ý kiến gì. Sang năm kỳ nghỉ hè, tháng 6 đã khóa chặt công viên kỷ Jura 2. Tháng 7 cũng có một bộ đại chế tác Apollo số 13. Nếu như lại nhét vào một bộ boom tấn, rất có thể sẽ tạo thành nội bộ tiêu hao. Mà lại, Roland Emmerich còn có mặt khác ý nghĩ. Simon, siêu biên sau đại chiến, ta hy vọng có thể tự mình đạo diễn hạng mục này. Simon có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó rất nhanh lên một chút đầu. Không có vấn đề, hạng mục này vốn là ngươi sáng tạo. Nguyên bản ý nghĩ, Simon là hy vọng Michael bay thử một chút hạng mục này. Bất quá, Simon cũng minh bạch Roland Emmerich vì sao lại đột nhiên đưa ra dạng này yêu cầu. Một phương diện, Emmerich đại khái là muốn thoát khỏi DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt trói buộc. Một phương diện khác, hắn đại khái cũng là đối Michael bay sinh ra một số cảnh giác. Bởi vì Michael bay hoàn thành Stargate SG trừ một về sau. Gần đây trực tiếp ký mặt khác một cái siêu cấp hạng mục lớn. Công viên kỷ Jura 2. Bởi vậy tuy nhiên Simon còn không có lộ ra để bối tại công viên kỷ Jura 2 về sau đạo diễn. Independent Day suy nghĩ, Emmerich lại là căn cứ rất nhiều dấu hiệu chính mình đoán ra điểm này. Spielberg xác định lui ra công viên kỷ Jura hệ liệt về sau. Phần tiếp theo một mực tại lặng yên ấp ủ. Không chỉ là kịch bản. Trước mắt bộ thứ hai hoàn chỉnh phân cảnh kịch bản gốc cùng rất nhiều đặc hiệu ống kính thô sơ hoạt. Hình đều đã hoàn thành. Hạng mục tùy thời có thể quay. Simon vốn là muốn để trong trí nhớ công viên kỷ Jura 3 đạo diễn Joe Johnston đạo diễn bản mới. Phần tiếp theo, trang tư bỗng nhiên cũng là tốt Hollywood một vị vô cùng lâu năm điện ảnh người. Năm đó đảm nhiệm qua Star Wars hệ liệt đặc hiệu tổng giám. Vô cùng am hiểu chế tác đặc hiệu điện ảnh. không chỉ là Simon trong trí nhớ công viên kỷ Juraba. Dũng cảm giả du hí Jumanji cùng Captain America bộ thứ nhất. Trước đó, Joe Johnston liền đã đạo diễn qua Disney vô cùng đắt khách Honey Shrunk the Kids. Bất quá, bởi vì trang tư bỗng nhiên xuất thân George Lucas một hệ. George Lucas cùng Steven Spielberg hảo hữu quan hệ mọi người đều biết. Daenerys Entertainment phát ra mời về sau. Trang tư bỗng nhiên lựa chọn cự tuyệt. Trang tư bỗng nhiên không muốn gia nhập liên minh. Simon còn cân nhắc qua bản mới Wonder Woman hệ liệt đạo diễn Martin Campbell. Tuy nhiên Wonder Woman bộ thứ nhất về sau cũng không có lập tức khởi động phần tiếp theo. Nhưng bởi vì Wonder Woman hệ liệt thành công, Martin Campbell trong tay cũng không thiếu hụt hạng mục. Năm ngoái Speed, bởi vì nguyên bản đạo diễn Ian De Bon muốn quay chụp Batman bộ thứ 3 Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Simon thì đem hạng mục này chuyển cho Martin Campbell. Sau đó, Campbell gần đây vừa mới cùng đã cầm xuống Cutthroat Island Paramount Picture ký hạng mục này. Đạo diễn hợp đồng, không còn là đã từng Lenny Kaplan cùng Gunnar Davis phu thê lúc. Lại có lấy bảy đại một trong Paramount tham dự. Rất khó nói hoàn toàn mới Cutthroat Island tiền cảnh như thế nào. Simon đồng thời không có ngăn cản Campbell tiếp nhận hạng mục này. Ngược lại Wonder Woman hệ liệt hợp đồng đã ký. Chỉ cần Daenerys Entertainment cần, đối phương nhất định phải hoàn thành. Mà lại, liên tục Wonder Woman cùng sắp ở cái này kỳ nghỉ hè chiếu lên Speed về sau. Cutthroat Island nếu như lại thành công, đối với Martin Campbell tới nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Một khi thất bại, cũng có thể để vị này đạo diễn càng thêm an tâm địa trở về Daenerys Entertainment công tác. Sau đó, đối với công viên kỷ Jura 2, Simon tại xem qua Stargate SG trừ một thành phim về sau. Cuối cùng xác định bắt đầu dùng Michael Bay. Quyết định này tại rất nhiều người nhìn đến tương đương mạo hiểm. Simon lại cũng không lo lắng. Công viên kỷ Jura hệ liệt lớn nhất chỗ khó là đặc hiệu. Lúc đầu hai cái đạo diễn lựa chọn, Simon cũng đều có khuynh hướng nắm giữ quay chụp đặc hiệu điện ảnh lý lịch đạo diễn trưởng khống. Bất quá, đối với Daenerys Entertainment tới nói, cái này lại không là vấn đề. Bởi vì Daenerys Entertainment lệ thuộc trực tiếp đặc hiệu đoàn đội đối với cái series này có thể nói quen thuộc không gì sánh được. Huống chi hạng mục kịch bản, phân kính thậm chí rất nhiều phần tiếp theo đặc hiệu ống kính hoạt hình hiệu quả đều đã hoàn thành. Bởi vậy chỉ cần theo Daenerys đặc hiệu đề bạt một vị xuất sắc đặc hiệu tổng giám phối hợp Michael Bay là đủ, mà lại, nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là Simon đối Michael Bay đạo diễn mới có thể có đầy đủ lòng tin. Đã từng nổ tung bối theo MV đạo diễn chuyển hướng Hollywood. Trừ một bộ nguyên nhân thất bại vô cùng phức tạp The Island. Hắn căn bản cũng không có thất thủ qua. Đối với xưởng sản xuất tới nói, mỗi năm điện ảnh lịch trình là có hạn. Đối với điện ảnh người tới nói, vô luận là đạo diễn vẫn là diễn viên hay là nhà sản xuất. Hollywood điện ảnh tư nguyên đồng dạng là có hạn. Roland Emmerich hiển nhiên không có bởi vì năm ngoái một bộ siêu nhân thành công thì đắc chí. Vừa lòng, cảm nhận được Michael Bay uy hiếp, bản năng bắt đầu tranh thủ lên. Ở mức độ rất lớn, hai người am hiểu phim loại hình xác thực cũng không phải là chỗ tương tự. Đáp ứng Emmerich tự mình đạo diễn Independence Day. Ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến DC điện ảnh vũ trụ tốc độ tiến lên. Căn cứ DC điện ảnh vũ trụ quy hoạch, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh tới cuối năm chiếu lên. Bộ này siêu cấp anh hùng mãnh liệt sẽ mang đến DC hệ liệt sử thi cấp siêu nhân cái chết đại sự. Kiện, cái này mang ý nghĩa siêu nhân tại liên minh công lý bên trong phục sinh trước đó đều khó có. Khả năng lại đẩy ra phần tiếp theo. Simon cũng không có ý định lập tức mở ra liên minh công lý, mà chính là kế hoạch phân biệt đẩy ra Wonder Woman 2, The Flash 2 cùng biệt đội cảm tử 2-3 bộ phim làm nền. Tuy nhiên nhìn như là cá nhân siêu cấp anh hùng hệ liệt, nhưng cái này 3 bộ tục làm sẽ xuất hiện càng lớn trình độ siêu cấp anh hùng nhân vật giao nhau. Catwoman, cương cốt thậm chí, biệt đội cảm tử, bên trong một hệ liệt nhân vật phản diện đều sẽ thêm vào bên. Trong, như là đã từng Marvel Captain America bộ thứ 2 cùng bộ thứ 3 một dạng. Đến mức Cyborg, tuy nhiên bộ thứ nhất toàn cầu phiếu phòng không đủ 600 triệu đô la Mỹ lập nên DC điện ảnh vũ trụ hệ. Liệt phòng bán vé thấp nhất, nhưng Warner hay là hy vọng mau chóng khởi động phần tiếp theo. Chỉ là như là trước đây The Flash hệ liệt một dạng bị Simon đè ép. Nếu như hoàn toàn theo Warner một số cao tầng tâm tư, DC điện ảnh vũ trụ một năm hai bộ đều không đủ. Còn sẽ có hắn siêu cấp anh hùng gia nhập vào. Simon đối với cái này thủy chung biểu hiện phi thường cường thế. Nếu như Warner không dựa theo chính mình quy hoạch đến, như vậy, mọi người chia tay. Sau đó Daenerys Entertainment có thể vui vui sướng sướng địa khởi động Marvel điện ảnh vũ trụ hệ. Liệt, Batman, siêu nhân cùng Wonder Woman DC tam cự đầu bản quyền đều bị Simon nắm giữ ở trong tay. Huống chi Daenerys Entertainment còn có Marvel hệ liệt cái này siêu cấp đại lốp xe dự phòng. Warner trên cơ bản liền không có tranh thủ đến qua cái gì quyền chủ động. Tiếp tục cùng Emmerich trò chuyện một hồi. Hai người tách ra, dựa vào For Wedding and a Funeral một lần hành động tại Hollywood khai hỏa danh khí hưu. Grant mang theo bạn gái mình Elizabeth Hurley đi tới. Simon mỉm cười cùng hai người phân biệt nắm tay xã giao. Lại giới thiệu bên cạnh Catherine. Catherine lễ phép cùng hai người nắm tay. Chỉ là nghe đến đối diện có một trương tuổi trẻ tinh xảo khuôn mặt Elizabeth Hurley so với nàng. Bạn trai còn nóng cắt địa mời Simon cùng đi quầy rượu bên ngoài trên sân thượng ngồi một hồi. Nhịn không được khẽ nhíu mày. Thật sự là, cái này đều tối nay thứ mấy cái yêu tinh. Càng làm người tức giận là tiểu nam nhân lại còn đồng ý xuống tới. Rất muốn tìm cái lý do đi ra. Vừa mới hắn thực liền nói nếu như không ưa thích xã giao có thể cùng Lý An những thứ này người quen. Đi trò chuyện một hồi. Nàng một mực không có làm như thế. Hiện tại, tính toán, hiện tại đi mở loại này rất rõ ràng ghen ghét phản ứng có thể sẽ để hắn thật mất mặt. Huống chi, tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong tiềm thức. Nàng cũng không nguyện ý party phía trên những thứ này yêu tinh nhóm đạt được. Bốn người tới Sunset Tower khách sạn tầng cao nhất quầy rượu lộ ra ngoài đài. Bên này cũng là top 5 top 3 khách mời. Vốn là không có rảnh vị. Nhìn đến Simon xuất hiện, mọi người ào ào đứng dậy bắt chuyện. Simon kiên nhẫn cùng mọi người hàn huyên một lát. Lân cận lựa chọn mấy cái vị khách nhân nhường ra dựa vào lan can một chỗ sofa ngồi xuống. Chỗ này bàn ghế hiện lên hình chữ nhật hồi chữ phân bố. Ở giữa là một cái trường kỷ. Đối diện lan can là một đôi bốn người vị trí ghế salon dài. Hai bên là một mình ghế sofa. Ngồi xuống lúc Simon chủ động lựa chọn dựa vào tay vịn vị trí. Catherine ngồi tại bên cạnh hắn. Mặt khác trên chỗ ngồi đều là Keanu Reeves, Sandra Bullock, River Phoenix, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, David Frankie cái này tuổi trẻ đời mới điện ảnh người. Chủ động đưa ra tới sân thượng Elizabeth Hurley ngược lại là không có bị quên mất. Mà chính là lần lượt Catherine ngồi xuống. Một bên khác là Hugh Grant. Nhìn lấy chung quanh những thứ này người. Nguyên bản còn chờ mong có thể cùng Westeros nhiều tiếp xúc một chút Elizabeth Hurley ý thức được. Lần này kết quả tất nhiên như là một tháng cơ sở săn đan liên hoan phim lúc trận kia party một dạng. Simon sau khi ngồi xuống chủ động hỏi. Mọi người đang nói chuyện gì? Sandra ngồi tại Simon chính đối diện. Nghe vậy nói. Vừa mới Mo đang nói nàng quay chụp The Conjuring trong lúc đó tao ngộ sự kiện linh dị. Nói, như vậy lấy, Sandra còn trêu chọc nhìn về phía Simon. Trên phố nghe đồn Simon Westeros là thông linh giả. Sự kiện này tại Hollywood thế nhưng là rất có thị trường. Liền Sandra thầm kín đều hỏi qua Simon đến cùng có thể không thể nhìn thấy quỷ hồn. Simon cho ra đáp án đương nhiên là khẳng định. Nếu không mình sao có thể như thế thiên phú dị bẩm? Sandra cho ra đáp lại cũng là khinh thường. Năm ngoái giải quyết linh dị điều tra viên Warren phu phụ bản quyền về sau. The Conjuring vũ trụ kế hoạch lặng yên khởi động. Simon nguyên bản định đem The Haunting in Connecticut, cái này chỉ có thể coi là diễn sinh hệ liệt làm là thứ nhất bộ, đã thuận lợi giải quyết bản quyền. Vẫn là theo The Conjuring bắt đầu. Phim lúc này đã hoàn thành. Bình tĩnh lúc ngày 17 tháng 6. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi 2 tuần về sau. Mặt khác một bộ làm diễn sinh hệ liệt The Haunting in Connecticut bình tĩnh lúc ngày 28 tháng 10. Làm năm nay Halloween chủ yếu. Bên trong đầu mối chính The Conjuring hệ liệt Warren phu phụ người đóng vai. Simon tự mình đánh nhịp xác định Matthew Modine cùng Julian Moore. Julian Moore từ không cần phải nói. Năm nay 35 tuổi Matthew Modine trước đây tại Hollywood một mực không nóng không lạnh. Nhiều khi đối với người xem tới nói đều chỉ có thể coi là quen mặt lại gọi không ra tên loại kia. Diễn viên, bất quá, vị này nam ngôi sao thực sự 1983 năm vừa mới 22 tuổi lúc thì dựa vào một bộ càng đánh đề tài điện. Ảnh Bắc Cực Quang cầm tới Venice ảnh đế. Cảnh ngộ cùng đóng vai Catwoman Valeria Golino rất tương tự. Đáng nhắc tới là, từng trải qua trong lịch sử, Matthew Modine vẫn là Cutthroat Island nam chính. Chỉ tiếc, vị này nam ngôi sao theo thu hoạch được Venice ảnh đế bắt đầu nấu hơn 10 năm rốt cục cầm tới một bộ siêu cấp boom tấn nam chính. Người nào cũng không ngờ rằng phim hội thất bại đến thảm liệt như vậy. Dẫn đến nguyên bản còn có thể ngẫu nhiên diễn một hai lần nhân vật chính Matthew Modine tại Cutthroat Island về sau triệt để trầm luân. Tại không có ngộ đến bất kỳ xoay người cơ hội, Matthew Modine cùng Julian Moore đều vì cái series này ký 5 bộ hẹn làm phim. Hiện tại, cầm tới The Conjuring hệ liệt nam chính, tất nhiên lại muốn bỏ lỡ Cutthroat Island. Matthew Modine cảnh ngộ xem như hoàn toàn thay đổi. Lúc này liền đã 33 tuổi xem như có tài nhưng thành đạt muộn, Julian Moore cũng giống như thế. Một cái là đã từng Venice ảnh đế. Một cái tại Broadway ma luyện nhiều năm. Hai người diễn kỹ đều phi thường xuất sắc. Một mực thiếu hụt, chỉ là cơ hội mà thôi. Tuy nhiên phim kinh dị rất khó để diễn viên chính đại hồng đại tử. Nhưng tương tự, biểu diễn qua phim kinh dị, chuyển hình lên cũng vô cùng dễ dàng. Hai người vừa mới đều ngồi ở chỗ này, chỉ là vì cho Simon mấy người nhường chỗ đứng dậy đi chỗ hắn. Đàm tiếu lấy trò chuyện vài câu The Conjuring phim trường sự kiện linh dị. Simon cũng không kiêng kỵ chính mình thông linh giả cành, còn nhân vật khách mời thầy xem bói. Giả vờ giả vịt cho Sandra tính toán một què. Được đến kết quả là Sandra tại tương lai một tháng bên trong tất nhiên tao ngộ, họa sát thân. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không để ý gì tới giải cái này tương đối mịt mờ màu vàng chuyện. Cười, thẳng đến Catherine bên cạnh Elizabeth Hurley thổi phù một tiếng bật cười. Mọi người ảo ảo đốn ngộ. Sandra càng là không e dè địa nhào tới hung hăng bóp Simon một thanh. Vui đùa ầm ĩ một lát. Simon chuyển hướng David Frankie. Hỏi vị này năm ngoái bằng vào Seven một lần là nổi tiếng đạo diễn tiếp theo bộ đạo diễn kế hoạch. Năm ngoái Halloween lịch trình Seven. Dựa vào phim bản thân chất lượng cùng Daenerys Entertainment hoàn toàn mới bắt đầu dùng Internet. Con đường cường lực phát hành. Cuối cùng Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $135 triệu. Phim hải ngoại phát hành còn tại duy trì liên tục. Bất quá sắp tới liền đã đạt tới $193 triệu. Đến tiếp sau một số hải ngoại rạp phim đại khái còn có thể thu hoạch $30 triệu đến $50 triệu. Phòng bán vé, dự tính hải ngoại phát hành hoàn thành. Seven toàn cầu phiếu phòng đem đạt tới $370 triệu hai bên. $30 triệu chế tác dự tính. Toàn cầu phiếu phòng $370 triệu. Chỉ này một hạng. Một lần hành động đem David Frankie đẩy hướng Hollywood một đường đạo diễn hàng ngũ. Bất quá, David Frankie cho tới bây giờ cũng không tính là một cái sản lượng cao đạo diễn. Seven về sau, vị này Hollywood nhân tài mới xuất hiện một mực còn không có quyết định chính mình phía dưới một bộ. Điện ảnh kế hoạch, Daenerys Entertainment cũng chủ động mấy cái kịch bản. Frankie đều không có nhìn chúng. David Frankie nghe Simon hỏi, nói ra, ta ta gần nhất thu đến một cái rất không tệ kịch bản. Sáng tạo đến từ những năm 80 một loại đoàn thể giải mã trò chơi. Giảng thuật một vị bởi vì kinh lịch long đong đối với cuộc sống mất đi hứng thú ức vạn phú hào. Ngoài ý muốn thu đến một cái giải mã trò chơi thư mời. Từ đó sinh hoạt rơi vào chính thức cùng hư huyễn bên trong không thể tự thoát ra được. Chấm ngoặc kép, Frankie đại khái giảng giải một lần cố sự nội dung cốt truyện. Simon liền muốn lên. Cái này là đối phương mặt khác một bộ tác phẩm trò chơi ma quỷ. Phim từ Hollywood lâu năm nam ngôi sao Michael Douglas diễn viên chính. Chế tác dự tính đạt tới 50 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé lại không thế nào thành công. Hollywood rất nhiều kịch bản khắp nơi đều viết cũng rất nhiều năm. Simon đã từng thì vô cùng chú ý vấn đề này. Lúc đầu lựa chọn kịch bản, đều là tại căn cứ trong trí nhớ tin tức phán định không biết tông xe tình huống dưới mới lấy ra. Trò chơi ma quỷ hiển nhiên lại là một cái đã hoàn thành rất nhiều năm kịch bản. Như là ban đầu thời không bên trong như thế rơi xuống Frankie trong tay cũng không khiến người ta kỳ quái, bởi vì cái này lại liên quan đến Hollywood rất nhỏ một mặt. Rất nhiều phim người khắp nơi đều có chính mình cố định phạm vi. Trong hội này, không biết sinh ra gặp nhau, vĩnh viễn không biết sinh ra gặp nhau, có thể gặp gỡ, dù cho tao ngộ Simon cái này siêu cấp đại bươm bướm, vẫn là sẽ gặp phải. David Frankie là Daenerys Entertainment giữ lại trong danh sách lại một cái. Dù cho trò chơi ma quỷ phòng bán vé không bằng mong đợi, vị này đạo diễn giá trị tuyệt đối đến hợp tác lâu dài. Bởi vậy, nếu như đối phương kiên trì quay chụp, Simon cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Đợi Frankie giới thiệu xong, Simon thì biểu thị có thể đem kịch bản đưa tới cho mình nhìn xem. Party thời gian tại không gián đoạn xã giao bên trong qua thật nhanh. Tới gần 11 giờ. Đối với rất nhiều cú mèo tới nói thiên sứ chi thành sống về đêm vừa mới bắt đầu. Simon lại dự định rời đi. Ngày mai còn phải làm việc. Catherine đi theo Simon cùng rời đi party. Sau khi lên xe như vô sự địa để Simon đưa chính mình về nhà. Simon cũng như vô sự địa phân phó tài xế trực tiếp đi Legacy trang viên. Nữ nhân trừng mắt tương đối. Simon hống tiểu nữ hài một dạng biểu thị trong nhà vừa mới dưỡng một đám xinh đẹp cá vàng. Có thể mang Catherine trở về cùng một chỗ nhìn xem. Catherine miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Đương nhiên, cá vàng khẳng định là không có. Có cũng là tại Legacy bên dưới vách núi trong biển rộng. Đã bị lừa về nhà. Sinh khí cũng là vô dụng. Mà lại la rách cổ họng cũng thì sẽ không có người để ý tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.